hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, sao không có tín hiệu? Lục Ngạn, nhà cậu sao không có sóng vậy? Lục Ngạn trầm mặt, dường như cũng ý thức được có gì đó không đúng. Linh Châu đại sư, tôi chuẩn bị xong rồi. Quỷ đâu? Đạo diễn bận rộn xong, thấy tôi không động tĩnh gì, lại cất giọng hô một tiếng. Tôi nhào tới bịt miệng ông ta lại. Im miệng, nếu không đoán sai, chúng tôi đã đến quỷ giới. Quỷ giới chính là nơi cư trú của các loài quỷ. Âm gian có rất nhiều nơi như vậy, trải dài hai bên đường hoàng tuyền, mà thiết lập sẵn lối đi ở nhân gian, có thể liên thông một địa điểm nhất định với quỷ giới. Âm gian có 3.000 tiểu quỷ giới, 3.000 trung quỷ giới, 3.000 đại quỷ giới. Quỷ giới căn cứ vào loại quỷ cư trú mà chia thành ác quỷ giới, lệ quỷ giới, oan quỷ giới, thiện quỷ giới, trong đó vô vàn chủng loại, đếm không xuể. Mà một khi đã liên thông với quỷ giới, điều tối kỵ nhất chính là không được hô lên chữ quỷ. Một khi hô lên bị chúng nghe thấy, sẽ từ lối đi mà đến. Nếu như nơi liên thông với chúng tôi là ác quỷ giới, vậy tôi có thể làm chính là giúp chúng mang di thư đi. Đạo diễn không hiểu ra sao, ngơ ngác chớp mắt. Sao vậy? Má, sao nhiều xương thế? Xương đen như nước từ cửa sổ tràn vào. Trong nhà càng lúc càng tối, rất nhanh đã không nhìn rõ bóng người. Tôi chỉ có thể mò mẫm, nhét vào tay mỗi người một lá bùa. Đây là khóa âm phù, có thể khóa chặt tam hồn thất phách của người, không cho quỷ vật nhập vào. Mọi người lát nữa nhớ kỹ, nhất định phải nắm chặt bùa trong tay. Nam trai nữ phải, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng buông tay. Còn nữa, nếu có ai gọi tên các người, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Có người vỗ vai các người, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Từ bây giờ trở đi, tất cả đừng nói chuyện nữa, đừng há miệng, trừ khi trời sáng. Đạo diễn mang đến 3 người, cộng thêm Lục Ngạn bọn họ, trong nhà có tổng cộng 7 người. Tôi cũng chuẩn bị 7 lá bùa, nhưng khi tôi đi đến trước mặt Chu Kỳ, phát hiện bùa đã dùng hết. Chu Kỳ và tôi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc tôi nói chuyện, xương đen bên cạnh càng lúc càng đậm. Chúng tôi đứng đối diện nhau, chỉ nhìn thấy đối phương, bóng dáng của những người khác đã hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Lúc này, ngay cả Chu Kỳ đầu óc đơn giản cũng ý thức được có gì đó không đúng. Anh ta nhớ kỹ lời tôi nói, không dám mở miệng, chỉ không ngừng nháy mắt với tôi. Bùa đâu? Tôi cau mày, vừa nãy người thứ ba tôi đưa bùa chính là Chu Kỳ, bây giờ anh ta lại muốn bùa từ tôi. Nói cách khác, bây giờ trong nhà chúng tôi có 2 Chu Kỳ, muốn phân biệt đối phương có phải là quỷ hay không cũng rất đơn giản. Tôi móc ra một nắm xích tiểu đậu nhét vào tay anh ta. Hồng đậu có thể đánh quỷ, từ xưa đến nay bị quỷ sợ hãi. Chu Kỳ chớp chớp mắt, vô cùng khó hiểu. Được, xem ra người này là thật. Tôi không dám để anh ta rời khỏi tầm mắt của mình. Dứt khoát lấy ra một sợi dây thừng, buộc vào cổ tay của tôi và anh ta. Xương đen dần tan đi, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng. Chu Kỳ đột nhiên trợn to mắt, vừa muốn há miệng nói chuyện, lại lập tức giơ tay bịt miệng mình lại. Lúc này, chúng tôi đã không còn ở trong nhà Lục Ngạn nữa. Trời đất đều là một màu xám xịt. Bên tay trái chúng tôi có một con sông màu vàng máu. Mặt sông phẳng lặng, trên mặt sông không ngừng nổi lên hết xoáy nước này đến xoáy nước khác. Bên bờ sông mọc một mảnh hoa màu đỏ, cánh hoa uốn cong, giống như một chiếc ô úp ngược. Má nó, Bỉ Ngạn Hoa, vậy con sông bên cạnh đây là Vong Xuyên, chúng tôi đến U Minh Địa Phủ rồi sao? Tôi trong lòng kêu khổ không thôi. Người sống đến địa phủ, nếu không thể rời đi trong vòng 2 canh giờ, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Trong nhà Lục Ngạn không biết ai đang làm phép lợi hại như vậy, Chu Kỳ không ngừng nháy mắt với tôi, hiển nhiên nghẹt đến vô cùng khó chịu. Tôi ủ rũ nhìn anh ta một cái. Được rồi, anh có thể nói chuyện rồi. Tôi đã biết chúng tôi đang ở đâu. Địa phủ có một vạn quỷ giới, cũng là một trong những đại quỷ giới lớn nhất trong 3.000 đại quỷ giới. Quỷ giới này ở ngay bên bờ Vong Xuyên. Tin tốt, vạn quỷ giới có rất nhiều quỷ lương thiện. Tin xấu, vạn quỷ giới còn có rất nhiều ác quỷ. Muốn rời khỏi vạn quỷ giới trở về dương gian, cần phải tìm quỷ sai đưa chúng tôi lên mới được. Đây là đâu vậy? Chu Kỳ cả đời chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Lúc này, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi. Quan nhân xin dừng bước. Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo khoác đối khâm màu hồng phấn, váy lót màu tím nhạt, từ xa khoan thai bước đến. Bước chân cô ta đi rất chậm, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, liên bộ nhẹ nhàng, hai ba bước đã đến trước mặt chúng tôi. Người phụ nữ mắt hạnh mày đào, môi đỏ tóc đen, trên đầu nửa gói một chiếc khăn trùm đầu cùng màu với váy. Giơ tay nhấc chân, không nói rõ được vẻ phong lưu quyến rũ, yểu điệu thướt tha. Quan nhân, khăn tay của nô gia rơi xuống sông rồi. Người phụ nữ cắn môi, rưng rưng nước mắt nhìn Chu Kỳ. Đó là chiếc khăn tay mà nô gia thích nhất. Có thể làm phiền quan nhân giúp nô gia nhặt lên được không? Chu Kỳ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cau mày, cô không có tay à, bảo tôi nhặt làm gì? Tôi vừa muốn nhắc nhở anh ta ngàn vạn lần đừng đến gần sông. Lập tức khựng bước, xem ra mỹ nhân kế đối với tên này một chút tác dụng cũng không có. Cũng đúng, với thân phận của anh ta, loại phụ nữ nào mà chưa từng thấy. Đối với mỹ sắc, anh ta đã hoàn toàn miễn dịch rồi. Thấy Chu Kỳ từ chối, sắc mặt người phụ nữ biến đổi. Cách chương.